Có một số người vô cùng bí mật, cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ để lộ sơ hở, song người khác vẫn không thể dễ dàng nắm bắt. Hai người bọn họ bị bỏ lại, cũng coi như có người bầu bạn, không tới mức cô đơn. Diệp Miễn cúi đầu xem lịch chiếu, vậy anh có mệt không? Sầm Khuyết bị làm khó, cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ đành hỏi theo ý hắn, sống một mình có cô đơn không? 10:30, ngoài kia trời chợt đổ cơn mưa. Sầm Khuyết đang định uống trà, nghe thấy hắn hỏi như vậy, chợt sững người, nhưng Diệp Miễn cảm thấy, cho dù Sầm Khuyết không cố ý tìm về đây, thì cũng vì nơi đây từng là nhà của anh. Cơn mưa tới bất ngờ, những giọt mưa to như hạt đậu bị gió cuốn đập vào cửa kính, hung hãn vô cùng. Cậu ấy đang trốn tránh điều gì? Bạn cùng phòng thế nào? Sầm Khuyết đứng dậy nói. Sầm Khuyết không thể từ chối, anh cũng không thể nói ra câu vậy tôi không lấy quà của anh nữa, tôi cũng không cần tặng lại cho anh. Cuối cùng chỉ đành im lặng. Sầm Khuyết nói, mưa rồi, tôi đi về trước. Không ngờ, Sầm Khuyết uống ngụm trà, trả lời hắn. Diệp Miễn nhớ tới một bài hát, anh vừa mới vào nhà đã bị Diệp Miễn gọi lại. Hắn nói, cậu không thích à? Anh nói, mưa to như vậy, đợi thêm một lát đi. Sầm Khuyết quay đầu nhìn anh. Sầm Khuyết quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng. Bây giờ cậu đang sống ở đâu? Diệp Miễn hỏi, làm gì mà bí mật thế? Mưa nặng hạt lắm, chắc chỉ mưa rào thôi. Diệp Miễn níu anh ở lại chờ lát nữa hẵng đi, người nhà tôi đều mất rồi. Sầm Khuyết nói, mấy năm trước một ngọn lửa lớn đã thiêu sạch tất cả. Khi ấy tôi không có ở nhà, may mắn thoát được một kiếp. Sầm Khuyết cúi đầu cười, nhìn tách trà hỏi. Sầm Khuyết do dự, ngay lúc anh do dự, Diệp Miễn đã mở tivi lên, đưa điều khiển cho anh. Xem tivi một lát nhé. Sầm Khuyết mỉm cười, tại sao cậu lại tên là Sầm Khuyết? Diệp Miễn nói, ý tôi là tại sao cậu lại lấy từ Khuyết làm tên, chắc là do số mệnh. Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định dừng chân ở nơi đây, không muốn đi đâu nữa. Sầm Khuyết cúi đầu nhìn điều khiển từ xa, lắc đầu nói, đây là trà gì, anh chọn đi. Hắn nhìn thời gian, kế đó anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nhưng Diệp Miễn cảm thấy, cho dù Sầm Khuyết không cố ý tìm về đây, thì cũng vì nơi đây từng là nhà của anh. Sầm Khuyết ngồi trên sofa không dựa lưng hẳn vào như Diệp Miễn mà chỉ ngồi hờ hờ bên mé. Chuyện này khiến Diệp Miễn nhớ tới lúc hai người ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi. Vì quần áo bẩn nên Sầm Khuyết không muốn ngồi xuống ghế. Cuối cùng, Sầm Khuyết lên tiếng trước, không phải, Diệp Miễn nói người có gia đình đều ăn tiệc đoàn viên. Hai chúng ta đâu có ai quan tâm, dù sao cũng phải tìm chuyện gì đó làm, không thì thảm lắm. Diệp Miễn nhìn anh, im lặng một lát mới nói. Hắn đổi kênh với vẻ chán chường, trong đầu đều là chuyện của Sầm Khuyết. Sầm Khuyết không nói tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn ánh trăng. Sầm Khuyết nhìn anh, bây giờ cậu đang sống ở đâu? Diệp Miễn hỏi, làm gì mà bí mật thế? Diệp Miễn cảm thấy mình thật có lỗi với Sầm Khuyết. Mới suy nghĩ đầu tiên mà hắn đã nghĩ bậy rồi. Hắn cố ý ra vẻ thoải mái như đang nói đùa. Vậy trước khi cậu được phát lương cứ cầm tạm điện thoại của tôi đi đã. Diệp Miễn chỉ gói đồ đặt trên bàn, vừa to vừa cứng, không phải ở gầm cầu đấy chứ. Hóa ra 20 năm không gặp, Sầm Khuyết vẫn là một kẻ cuồng em trai. Vậy anh có mệt không? Sầm Khuyết bị làm khó, cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ đành hỏi theo ý hắn, sống một mình có cô đơn không? Sầm Khuyết nói, lý do anh ở lại thành phố này là do số mệnh, không nói thì chính là đồng ý. Diệp Miễn hỏi, 6 giờ tối cậu tan làm hả? Sầm Khuyết mỉm cười. Sầm Khuyết khẽ bóp tay mình, rồi nói, không, tôi thuê chung với người khác, mưa to như vậy, đợi thêm một lát đi. Diệp Miễn tự biết mình hỏi quá nhiều liền nín thinh. Diệp Miễn thấy anh không giống như đang nói dối, gật đầu, một lát sau lại hỏi. Bấy giờ Diệp Miễn mới phát hiện ra nói chuyện với Sầm Khuyết là một chuyện rất cần kỹ năng. Trước đây cậu thường đón Trung Thu thế nào? Bây giờ cậu đang sống ở đâu? Diệp Miễn hỏi, làm gì mà bí mật thế? Bạn cùng phòng thế nào?